Xuyên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta muốn cùng mụ mụ ngủ. Thiển Thiển đem trong lòng ngực Tiểu Hùng phóng tới trung gian. Trực tiếp phóng qua Lâm Tùy Châu tới rồi trung gian. Lương Thâm trong tay ôm cái đồng hồ báo thức. Hắn bảo bối dường như ôm. Nói, chúng ta chờ cùng mụ mụ nói sinh nhật vui sướng. Sinh nhật, Giang Đường sửng sốt. Bỗng nhiên nhớ tới ngày mai là chính mình sinh nhật. Nàng phụt thanh cười. Còn có 3 cái giờ đâu. Chờ ngày mai buổi sáng lại cùng mụ mụ nói đi. Không được không được. Thiển Thiển dùng sức loạn choạng đầu nhỏ. Chúng ta muốn trước tiên cùng mụ mụ nói sinh nhật vui sướng. Nàng khuôn mặt nhỏ cố chấp. Mềm mục thân thể toàn bộ ghé vào Giang Đường trong lòng ngực. Phỏng chừng là Giang Đường phập phồng ngực chọc tới rồi nàng cười điềm. Thiển Thiển cười khanh khách cái không ngừng. Nhìn Mạc Danh chơi đùa khởi hài tử. Nằm ở mép giường thượng Lâm Tùy Châu cảm thấy chính mình hẳn là ở đáy giường hạ. Không trong chốc lát, nghe được động tĩnh sơ nhất cũng đi đến. Hắn chớp chớp mắt, do dự một lát, vẫn là đi theo lên giường. Này trương giường đại mà mềm mại. Liền tính ngủ 5 người cũng không thế nào chen chúc. Giang Đường một tay ôm Lương Thâm. Một tay che chở sơ nhất. Trên người còn bò cái Thiển Thiển. Nàng cảm nhận được Lâm Tùy Châu u oán tầm mắt. Trong lòng nhiều là buồn cười. Cho Lâm Tùy Châu một cái bất đắc dĩ ánh mắt sau. Ôn nhu nhéo nhéo như là câu a-la giống nhau Thiển Thiển. Thiển Thiển, như vậy quá tệ. Thiển Thiển trong mắt vừa chuyển. Trên mặt lộ ra 2 cái đáng yêu lúm đồng tiền. Làm ba ba đi xuống. Lâm Tùy Châu, Lương Thâm đi theo phụ họa. Chính là, làm ba ba đi xuống. Hắn lại không phải tiểu bảo bảo. Lâm Tùy Châu, sơ nhất nhưng không giống như là đệ đệ muội muội như vậy không hiểu chuyện. Hắn tuy rằng còn nhỏ, nhưng là cảm nhận được Lâm Tùy Châu khổ chung. Sơ nhất lông mi run run, tiến lên kéo đệ đệ muội muội, nói, mụ mụ cũng muốn nghỉ ngơi nha. Các ngươi bộ dáng này sẽ làm mụ mụ nghỉ ngơi không tốt. Thiển Thiển bất mãn bẹp miệng, chính là ta tưởng chờ 12 điểm, cùng mụ mụ nói sinh nhật vui sướng. Sơ nhất tiếp tục trấn an, chấm, chúng ta về trước phòng. Chờ 12 điểm thời điểm, ca ca kêu các ngươi lên được không? Liền cá nhân 2 mặt nhìn nhau, cuối cùng hạ quyết tâm, ngoan ngoãn nhảy xuống giường. Lúc gần đi, Thiển Thiển phủng Giang Đường mặt mạnh mẽ cho một cái thân thân. Mụ mụ, ngươi phải chờ ta ác. Nói xong, 2 cái tiểu gia hỏa lưu luyến rời đi phòng. To như vậy phòng ngủ lại lần nữa khôi phục yên lặng. Lâm Tùy Châu thở dài một tiếng. Quả nhiên, hắn đại nhi tử mới là cái kia bảo bối. Cái gì nữ nhi tiểu áo bông tất cả đều là giả. Giang Đường liếc hướng bên cạnh nam nhân. Hắn lông mi nửa rũ. Héo héo đến như là xương đánh cà tím. Nào còn có nửa phần bá tổng bộ dáng. Giang Đường cố nén cười. Chính là trong lời nói vẫn là lộ ra vài phần vui sướng khi người gặp họa tới. Không héo đi, Lâm Tùy Châu hừ một tiếng. Dầu dĩ không vui lật qua thân. Thật là kỳ quái. Hắn rõ ràng nhớ rõ khóa cửa. Kia mấy cái hài tử rốt cuộc là vào bằng cách nào? Lâm tiên sinh. Giang Đường thấu tiến lên ở bên tai hắn thổi khẩu khí. Không làm. Lâm Tùy Châu trầm thấp tiếng nói. Vô tâm tình. Giang Đường nhấp môi cười nhạt. Ánh đèn mờ nhạt hạ. Hắn anh tuấn khuôn mặt lộ ra vài phần tính trẻ con tới. Giang Đường nội tâm mềm mại, không khỏi cúi đầu ở hắn giữa trán thượng rơi xuống một hôn. Ngủ ngon, nàng ở trong lòng mặc niệm. Ta nhãi con, ánh trăng bò lên trên màn đêm đỉnh. Toàn bộ thế giới lâm vào yên lặng. Lâm Tùy Châu trộm cười, xoay người đem nữ nhân hộ ở trong lòng ngực. Người kia ngọt nị ôn nhu nữ nhi hương. Hắn lâm vào chưa bao giờ từng có thấy đủ. Thời gian 1 phút 1 giây trôi đi. Đợi cho 12 điểm chỉnh khi, cửa phòng lặng lẽ đẩy ra, tiến vào chính là sơ nhất. Sơ nhất rón ra rón rén tới rồi mép giường. Hắn lặng lẽ ngó Giang Đường liếc mắt một cái, xác định Giang Đường không sau khi tỉnh lại, thật cẩn thận đem trên tay lễ vật đặt ở trên bàn. Theo sau, nhẹ nhàng hôn một cái nàng chóp mũi. Mụ mụ, sinh nhật vui sướng, hy vọng ngươi vĩnh viễn vui vẻ. Nói xong, Sơ Nhất lại thế đệ đệ muội muội hôn hai hạ. Hắn rời đi phòng sau giây tiếp theo. Lương Thâm lại đi đến. Lương Thâm ánh mắt đần độn, đang đứng ở nửa mộng nửa tỉnh trạng thái. Hắn mơ mơ màng màng tới rồi giang đường mép giường. Mơ mơ màng màng đem lễ vật buông. Lại mơ mơ màng màng hôn giang đường một ngụm. Cuối cùng mơ mơ màng màng nói câu sinh nhật vui sướng. Làm xong này hết thảy sau, Lương Thâm hoảng ra phòng. Đại khái qua 3-5 phút, Thiển Thiển lại đánh ngáp vào cửa. Thiển Thiển dụi dụi mắt, nàng gác xuống đồ vật, không chú ý tới biên nhi thượng hai phân lễ vật. Thiển Thiển gãi gãi lộn xộn đầu tóc, nhón mũi chân ba thượng giang đường môi. Giang đường mày nhăn lại, Thiển Thiển sợ tới mức trừng lớn mắt, nhanh chóng ngồi xổm xuống thân mình. Đợi một lát phát hiện nàng không tỉnh lại sau, Thiển Thiển lúc này mới chậm gì gì đứng lên. Thiển Thiển lòng còn sợ hãi, vỗ tiểu bộ ngốc, nhỏ giọng lẩm bẩm, ánh trăng ca ca không nhìn thấy. Liền lại thân một chút. Nàng thò lại gần, lại hôn khẩu, thân xong sau, ngửa đầu cùng nửa lộ ánh trăng nói chuyện. Người nếu là gặp được Âu Dương ca ca, liền cùng hắn nói, ta chỉ hôn mụ mụ hai khẩu, làm hắn không cần sinh khí. Ánh trăng lập lòe, tiểu cô nương nghiêng đầu cười. Còn có ác, người muốn nói cho Âu Dương ca ca. Thiển Thiển rất muốn hắn, hy vọng hắn có thể mau chút trở về. Bằng không chờ ta lớn lên liền quên hắn lạp. Các đại nhân nói tiểu hài tử trí nhớ không tốt, ta lại không biết có thể nhớ hắn tới khi nào. Thiển Thiển nguyên bản là cùng mụ mụ nói sinh nhật vui sướng, kết quả đến cuối cùng liền biến thành cùng ánh trăng tán gẫu. Lúc này giang đường cùng Lâm Tùy Châu đã sớm bị đánh thức. Hai người vẫn không nhúc nhích nghe tiểu cô nương lẩm bẩm. Mụ mụ, sinh nhật vui sướng. Rốt cuộc, Thiển Thiển nghĩ tới chính sự. Nàng đối mặt giang đường, có nề nếp nói. Tuy rằng ta thích Âu Dương ca ca, nhưng ta còn là yêu nhất mụ mụ. Ta hy vọng mụ mụ có thể cả đời ở Thiển Thiển bên người. Cuối cùng lại hôn giang đường một chút. Tiểu cô nương lúc này mới rời đi phòng, còn không quên nhón mũi chân mang lên cửa phòng. An tĩnh lại sau, bên tai truyền đến Lâm Tùy Châu cười khẽ. Mụ mụ, sinh nhật vui sướng. Ngươi bọn nhỏ đều thực ái ngươi. Câm miệng lạp ngươi. Giang đường có chút muốn khóc. Cảm động, cố tình người này không thức thời vụ ra tới phá hư bầu không khí. Giang đường có chút bực, hung hăng đạp Lâm Tùy Châu một chân sau, kéo ra đèn bàn ngồi dậy. Trên tủ đầu giường phóng tam phân lễ vật, đóng gói nhất tinh xảo chính là Sơ Nhất, màu hồng phấn hộp là Thiển Thiển, dư lại một con thủ công thô giáp khẳng định là Lương Thâm. Nàng trước hủy đi Thiển Thiển lễ vật, tiểu cô nương đưa chính là búp bê Barbie, đây là nàng thích nhất một cái oa oa. Hiện tại tới rồi giang đường trên tay, bên trong còn tặng kèm một tờ giấy nhỏ, mặt trên vẽ một cái đại đại gương mặt tươi cười. Giang đường nhấp nhấp môi, lại mở ra Lương Thâm. Lương Thâm đưa chính là đất sét tạo thành tiểu nhân nhi, thực xấu, chỉ có thể phân biệt ra tứ chi cùng tóc, nhưng có thể nhìn ra hắn dụng tâm. Hộp bên trong đồng dạng dán chương thiệp chúc mừng, mặt trên siêu siêu vẹo vẹo viết mụ mụ ta ai ngươi, sinh nhật vui sướng, người chi thổ lưu. Trong đó ái cùng kỵ đánh ghép vần, dư lại một cái sĩ còn viết sai rồi. Giang đường bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng mở ra Sơ Nhất, đại nhi tử lễ vật đóng gói nhất dụng tâm, lễ vật hộp mặt trên quấn lấy thiên lam sắc giải lụa. Nàng tiểu tâm đem giải lụa mở ra, lấy ra bên trong tinh xảo cái hộp nhỏ, đương nhìn đến bên trong đồ vật khi, giang đường lặng im, đây là Sơ Nhất. Lâm Tùy Châu tò mò thấu tiến lên, giang đường lấy ra kia trương thẻ ngân hàng, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Nàng nguyên tưởng rằng Sơ Nhất sẽ đưa một ít ấm lòng tiểu lễ vật. Kết quả, trăm triệu không nghĩ tới là thẻ ngân hàng. Thu hảo thẻ ngân hàng, giang đường lại lấy ra bên trong phong thư. Phong thư mặt trái tay vẽ bọn họ một nhà năm người. Tuy rằng đường cong non nớt, nhưng không khó coi ra hắn thành tâm. Phía trước là Sơ Nhất sạch sẽ chữ viết. cấp mụ mụ, này trương thẻ ngân hàng là ngài cùng ba ba cho ta tồn hạ tiêu vặt tiền. So với ta chính mình tới, ta càng hy vọng mụ mụ dùng nó làm thích sự, mua thích đồ vật, trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, so hiện tại còn muốn xinh đẹp. Thực cảm tạ mụ mụ có thể đem ta sinh hạ tới. Có thể đương ngài hài tử thật sự là quá tốt. Ta sẽ ăn nhiều rau dưa, nỗ lực lớn lên, biến thành có thể bảo hộ ngài nam tử hán. Mụ mụ, sinh nhật vui sướng. Ngài vĩnh viễn là sơ nhất tốt đẹp nhất tiểu tiên tử. Sơ nhất cùng không muốn lộ ra tên họ A Vô Lưu, cách chương.